Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 234, sư huynh bị đánh một trận, góc truyện audio.com, hồ nước này nàng không biết bên trong chứa thứ nước gì, nhưng điều nàng biết chính là thứ nước này có thể giúp nàng gia tăng nội lực. 10 năm nay, nàng vì sao so với sư huynh Sở Lam Thiên lợi hại hơn, cũng ít nhiều phụ thuộc vào hồ nước này. Nếu không phải hồ nước này tồn tại, nàng cũng không thể nâng cao vũ kỹ nhanh đến như vậy. Quý Như Yên ngâm mình ở giữa hồ nước, lặng lặng ngồi trong đó, một khắc đồng hồ sau nội lực trong cơ thể đều khôi phục. Mở to hai mắt, Quý Như Yên vừa mừng vừa sợ. Bởi vì, nàng phát hiện ra vũ kỹ của mình lại tăng, thế nhưng lại trực tiếp đột phá đến màu xanh thẫm rồi. Thực là phi thường kỳ quái, nàng dừng lại ở cảnh giới võ xuất tuyệt đỉnh cao thủ đã 4 năm rồi, chính là mấy ngày nay lại đột phá đến cảnh giới võ thần, giúp Tĩnh Phi bức độc còn tưởng rằng nội lực cạn kiệt vài ngày mới có thể khôi phục lại được, lại không nghĩ rằng chính mình chỉ trong một khắc đồng hồ liền khôi phục như ban đầu. Thời điểm cảnh giới võ thần lúc đầu đến lúc thời kỳ cuối, nâng lên rất nhanh, làm cho nàng vừa mừng vừa sợ. Quý Như Yên vào không gian, Sở Lam Thiên tất nhiên là biết, nhưng hắn phải trông coi dược thang cho Tuyết Nhi, nên không thể phân thân ra được, chỉ làm cho Bạch Mao vượn người đi đón nàng. Quý Như Yên một thân lục y, vừa lúc nhìn thấy Bạch Mao vượn người đi đến. Viên Viên, ngươi lại cao lớn thêm. Quý Như Yên nhìn Bạch Mao vượn người không khỏi vui mừng. Úc Ngô, thấy có người gọi tên mình, Bạch Mao vượn người hướng lên trời kêu một tiếng. Quý Như Yên cảm giác được nó rất vui sướng, lại vui vẻ. Viên Viên, chúng ta trở về đi. Úc Ngô, Viên Viên hai tay cầm Quý Như Yên, sau đó đặt ở trên vai, rồi bước nhanh ly khai khỏi hồ nước. Trở lại Ngạo Thế Bảo, Quý Như Yên ở phía xa đã nhìn thấy sư huynh Sở Lam Thiên. Sở Lam Thiên nhìn thấy Quý Như Yên, chỉ thấy nàng một thân nữ tử vô lực không khỏi chấn động. Tiểu sư muội, nội lực của ngươi đâu? Sư huynh muốn biết sao? Quý Như Yên cười xấu xa. Nói mau, Quý Như Yên đột nhiên phất phất tay, cây đại thụ ngàn năm ở cách xa 10 thước kia trực tiếp bị nàng chặt đứt, lẳng lặng rơi xuống không một tiếng động. Mà đại thụ mất đi chỗ chống đỡ, ngã về phía sau. Rầm gạch dưới gạch dưới gạch dưới, Sở Lam Thiên hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không dám tin, đây là dạng nội lực gì? Cự nhiên dễ dàng đem cây tùng ngàn năm một chiêu chặt xuống. Hơn nữa còn từ gốc, Quý Như Yên hướng về phía hắn, đột nhiên cười làm cho người ta sợ hãi. Đó là bởi vì cây đó sẽ cản tầm mắt ta, sẽ làm cho ta không thấy rõ rừng trúc trước mặt kia. Ách, sư huynh có hứng thú đánh một trận không? Sở Lam Thiên cổ quái nhìn thoáng qua Quý Như Yên, tiểu sư muội này thực không tầm thường a. Căn bản là cổ quái. Nhớ rõ trước kia tiểu sư muội tập võ, hắn thường xuyên đem nàng trở thành bao cát mà đánh. Hiện tại nàng thần bí như vậy, thật sự không muốn đem hắn thành bao cát, sau đó hảo hảo báo thù sao? Sở Lam Thiên lắc lắc đầu. Không cần, thứ ngươi nghĩ đừng nghĩ tới. Sư huynh đây là sợ sao? Ai sợ ai, không phải là chỉ đánh một trận thôi sao? Đến, sư huynh cũng không phải là mèo bệnh. Dứt lời, hai người liền tiến lên. Sau nửa canh giờ, một bóng đen từ không trung hung hăng đáp xuống mặt đất. Oanh gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bụi đất bay lên, mà Sở Lam Thiên gương mặt đầy bụi, hướng lên tận trời mắng to. Quý Như Yên, ngươi là quái vật, cách trương.